Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1148. Quần hùng tụ tập, Hoàng Thư Vân ba người liền đi tới một cái hơi có vẻ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng nhiệt náo, Hoàng Lăng Thường không khỏi thấp giọng nói, đại nhân vật đến không ít a. Hoàng gia mặc dù là một đại gia tộc, thậm chí tại hoang giới cũng coi là có kỳ danh số. Nhưng nhìn chung toàn bộ hoang giới, hoàng gia thực lực vẫn còn không tính là đỉnh tiêm tồn tại. Càng không thể cùng Tử Diệu Đế cung dạng này mạnh nhất thế lực đánh đồng. Hoàng Thư Vân cười nhạt một tiếng, nói, Tử Diệu Đế cung mời người, tự nhiên đều không phải là người bình thường. Thậm chí còn có thể có một ít người chưa từng thu được mời cũng sẽ chủ động đến đây chúc mừng. Không biết Đông Dương có thể hay không xuất hiện chờ lấy chính là. Chấm ngoặc kép, sau một lát, lại là một cái vang dội thanh âm vang lên. Đại Hoang Thương Hội sẽ mọc dài đến đây chúc mừng. Cái này một tiếng vang lên, giữa sân náo nhiệt tràng diện, lập tức yên tĩnh. Đại Hoang Thương Hội thế nhưng là hoang giới lớn nhất thương hội. Có được hoang giới cường đại nhất mạng lưới tin tức lạc. Cái thân phận này thế nhưng là không thể coi thường. Rất nhanh, Tố Khinh Vũ, Tố Tiểu Vũ, làm Bình Giật cùng Tố Bình Chân bốn người liền kết bạn đi ra hội trường. Chung quanh cũng lập tức có người đến đây chào hỏi. Làm tân nhiệm sẽ mọc dài Tố Khinh Vũ tự nhiên cũng là từng cái mỉm cười chào hỏi. Trọn vẹn sau một lát, Tố Khinh Vũ bốn người mới kết thúc trận này có cũng được mà không có cũng không sao hàn huyên. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Thanh Vũ tỷ tỷ, bên này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tố Khinh Vũ bốn người lập tức quay đầu nhìn lại. Liền thấy Hoàng Lăng Thường đối diện bọn hắn ngoác. Đi thôi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tố Khinh Vũ bốn người đi tới. Hoàng Thư Vân cùng Hoàng Thiên Nghệ cũng nhao nhao đứng dậy chào hỏi. Ngắn gọn chào hỏi, cũng lần lượt ngồi xuống về sau. Hoàng Lăng Thường đi đầu mở miệng nói. Thanh Vũ tỷ tỷ, người bây giờ là sẽ mọc dài, nhà ta ra một chút việc. Hiện tại tư ta đảm nhiệm chức hội trưởng. Hoàng gia ba người, tự nhiên là không biết Đại Hoang Thương Hội đã phát sinh sự tình. Nhưng cũng có thể đoán được khẳng định là không chuyện tốt. Nếu không, coi như Tố Khinh Vũ là cố định người thừa kế, cũng sẽ không như thế nhanh liền đảm nhiệm chức hội trưởng. Dù sao nàng còn trẻ, thực lực còn không phải trường sinh đỉnh phong, còn có điều không đủ. Hoàng Lăng Thường tự nhiên cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Lời nói xoay chuyển, nói, Thanh Vũ tỷ tỷ, người nói Đông Dương có thể hay không tới, sẽ, chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ trả lời rất là dứt khoát. Dù sao Đông Dương là theo trong miệng nàng biết được việc này. Lại đã sớm đi vào. Đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Cái này có thể phiền phức. Tố Khinh Vũ mỉm cười. Nói, việc khác, còn không cần chúng ta lo lắng. Chậm đợi sự tình phát triển liền tốt. Cũng chỉ có thể như thế. Trường Nhạc Lâu chủ đến đây chúc mừng. Chấm ngoặc kép, Bất Động Thành chủ đến đây chúc mừng. Chấm ngoặc kép. Thương chủ đến đây chúc mừng. Chấm ngoặc kép, theo thời gian chuyển rời, từng cái danh chấn hoang giới danh tự cũng đang không ngừng bị đề cập. Có lẽ bọn hắn chỉ là một mình đến đây, nhưng bọn hắn tự thân danh tự chính là một loại thân phận, chính là vô số người vô pháp bằng được tồn tại. Nhất là thương chủ Tế Vô Trần, càng là thiên bảng đứng đầu bảng, là trường sinh cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại, là gần với tứ thánh đế tồn tại. Một mình hắn chính là trừ bốn đại thánh địa bên ngoài, bất kỳ cái gì thế lực đều không thể bằng được tồn tại. Tiên cổ thánh cảnh Trật Pháp chi chủ thay mặt Thiên Tôn đến đây chúc mừng. Bất Hủ Hoàng Triều Thái Tức Công thay mặt Nguyên Hoàng đến đây chúc mừng. Vĩnh Hằng Thánh Giáo Thiên Pháp Tôn thay mặt Thánh Tôn đến đây chúc mừng. Mặt khác ba đại thánh địa người cũng tần tự đi vào. Chẳng qua là người tới không phải tứ thánh đế bên trong người. Ngược lại để người có chút thất vọng. Bất quá, đám người cũng đều có thể tưởng tượng. Dù sao đây chỉ là tinh chủ đệ tử kết nói điển lễ. Xác thực còn chưa đủ lấy nhường cùng tinh chủ nổi danh ba vị tự mình đến đây. có thể phái ra chính mình phụ tá đắc lực để thay thế chính mình đến đây chúc mừng, đã là cho rất lớn mặt mũi. Mà xem như tinh chủ thủ tịch đệ tử Đông Cung Thiên Tiếu, tự nhiên cũng tại hiện trường, cũng phụ trách tiếp đãi đến đây chúc mừng khách nhân. Chỉ bất quá người bình thường, hắn khinh thường tiếp đãi, mà có thể để cho hắn ra mặt chào hỏi người, thật là không nhiều. Bất quá, bất kể là ai, hắn đều chỉ là đơn giản chào hỏi hai tiếng, sau đó quẳng xuống một câu ngươi tùy ý, liền dứt khoát đi ra. Một bộ ngươi tùy ý, ta cũng tùy ý tư thái. Bóng đen Trần Văn thay mặt ảnh chủ đến đây chúc mừng. Lời vừa nói ra, giữa sân náo nhiệt bầu không khí cũng không khỏi yên tĩnh. Bởi vì rất nhiều người đều còn không biết bóng đen là cái gì, càng không biết ảnh chủ lại là cái gì. Nhưng cũng có rất nhiều người hiểu rõ, nghe được ảnh chủ cái tên này, làm nhà Tố Khinh Vũ bốn người thần sắc cũng không khỏi phát lạnh. Nhường ngồi cùng bàn Hoàng Thư Vân ba người đều rõ ràng cảm nhận được một loại nhàn nhạt sát cơ. Thanh Vũ tỷ tỷ, các ngươi biết cái này bóng đen là cái gì không? Biết. Chấm ngoặc kép, Tố Khinh Vũ rất thẳng thắn trả lời. Nhưng cũng vẻn vẹn trả lời như vậy mà thôi. Cũng không có làm dư thừa giải thích. Dù sao làm nhà phát sinh chuyện lớn như vậy tính, dẫn đến Đại Hoang Thương Hội đỉnh tiêm chiến lực tổn thất nặng nề. Loại sự tình này tự nhiên là biết người càng ít càng tốt. Nếu không, việc này một khi công khai, không chừng có người sẽ đối với Đại Hoang Thương Hội bất lợi. Mà tại một phương hướng khác, cùng tòa một bàn thương chủ Tế Vô Trần, Bất Động Thành chủ Văn Nhân Thiên Phong cùng Trường Nhạc Lâu chủ Phong Thiên Nhai cũng là cùng nhau sắc động, lại cũng không khỏi đưa ánh mắt về phía hội trường lối vào. Bất Động Thành chủ thản nhiên nói, nghe Đông Dương nói, cái này ảnh chủ rất có thể đã bước ra trường sinh cảnh. Nghe vậy, Trường Nhạc Lâu chủ mỉm cười, nói, chúng ta mới từ tạo hóa chiến trường đi ra, liền xuất hiện như thế thiên địa dị tượng. Trong đó mấu chốt cũng liền không dễ dàng suy đoán, ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không thật là có khả năng nhất người. Thương chủ Tế Vô Trần đồng dạng là lạnh nhạt vẫn như cũ. Nói, lần này, Trần Văn dám công nhiên xuất hiện, lại là thay thế ảnh chủ xuất hiện. Cũng nói bọn hắn bắt đầu hóa ám vì rõ ràng. Cái này càng thêm chứng minh ảnh chủ Vu Nguyệt Tư không đã trở thành cùng tư thánh đế sóng vai tồn. Tại, ha, không nghĩ tới giết bát thủ Long Hoàng, thật có thể để cho người ta đột phá trường sinh cảnh. Biết sớm như vậy, có lẽ lúc trước chúng ta sẽ càng thêm cẩn thận, cũng sẽ không để ảnh chủ lợi dụng sơ hở. Bây giờ nói những thứ vô dụng này, bất quá, chưa chắc là giết bát thủ Long Hoàng liền thật có thể nhường trường sinh đỉnh phong đột phá. Có lẽ chỉ là cung cấp một cơ hội mà thôi. Ảnh chủ sở dĩ có thể thành công đột phá, có lẽ hắn nguyên bản thực lực liền không thể coi thường. Cũng thế, bất quá, ảnh chủ đã có phần này thực lực. Trước đó tại hoang giới nhưng xưa nay không có liên quan tới hắn bất luận cái gì tin tức. Không thể không nói hắn ẩn tàng thật đúng là sâu. Thương chủ Tế Vô Trần cười nhạt một tiếng. Nói, hiện tại bọn hắn không cần tại ẩn giấu. Đúng vậy a, nếu là bóng đen tổ chức này còn muốn tiếp tục ẩn tàng, liền sẽ không tại lúc này công nhiên xuất hiện, lại còn trực tiếp đánh ra bóng đen danh hào. Hiển nhiên là cố tình nhờ vào đó sự tình thông cáo thiên hạ. Nghe nói cái này Trần Văn vẫn là Đông Dương túc địch. Hắn như thế xuất hiện, cũng là muốn cố ý nhằm vào Đông Dương. Có lẽ vậy, nhưng cho dù là nhằm vào, cũng không phải vũ lực bên trên nhằm vào. Lại hoặc là hắn chỉ là đến xem Đông Dương kết cục đi. Các ngươi cảm thấy Đông Dương lần này kết quả như thế nào? Bất Động Thành chủ liếc nhìn liếc mắt Thương chủ cùng Trường Nhạc Lâu chủ, nhàn nhạt hỏi. Trường Nhạc Lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói, ta tin tưởng Đông Dương sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Thương chủ Tế Vô Trần cũng không khỏi gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nói, Đông Dương là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người. Lúc trước Tử Phong Tinh chiến dịch, rất nhiều người đều cho là hắn sẽ chết, nhưng kết quả hư ảo chi môn xuất hiện, hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý liệu. Có lẽ lần này, cũng sẽ xuất hiện cái gì để cho người ta không tưởng được sự tình. Chỉ hy vọng như thế đi. Chấm ngoặc kép, bất động thành chủ lời nói xoay chuyển. Lại nói, có chuyện có cần phải cáo chi các ngươi một tiếng? Nha, chuyện gì? Có thể bị ngươi cố ý cáo chi? Chắc hẳn không phải việc nhỏ đi. Ha, vô kiếp thâm uyên bên trong hắc ám thâm uyên các ngươi hẳn phải biết a, đương nhiên. Chấm ngoặc kép, bất động thành chủ nhẹ ân một tiếng. Nói, Đông Dương đã đi qua vô kiếp thâm uyên. Cũng tại ta cùng thâm uyên kiếp hoàng chứng kiến xuống tiến vào hắc ám thâm uyên. Thương chủ tế vô trần thần sắc khẽ động. Nói, kết quả như thế nào, Đông Dương thật là tiến vào hắc ám thâm uyên nội bộ. Nhưng cũng không phát hiện Diệt Thiên nhất tộc tồn tại. Bất quá, tại hắc ám thâm uyên nội bộ, còn có vừa ra không gian lỗ hổng cùng hoang giới tương liên. Đông Dương thử qua, có thể tùy tiện đi qua. Cho nên lúc đó không có phát hiện Diệt Thiên nhất tộc. Cũng không thể hoàn toàn bài trừ Diệt Thiên nhất tộc không tồn tại. Có đã tiến vào hoang giới khả năng. Nghe vậy, thương chủ cùng trường nhạc lâu chủ thần sắc cũng không khỏi ngưng tụ. Diệt Thiên nhất tộc cũng không phải bình thường tồn tại. Kia là tất cả sinh linh công địch. Bởi vì Diệt Thiên nhất tộc tồn tại ý nghĩa, chính là muốn hủy diệt thế giới này. Chỉ cần là trong thế giới này sinh linh cũng không thể chờ nhàn nhìn tới. Trầm mặc một chút về sau, thương chủ tế vô trần mới mở miệng nói. Mặc dù loại này suy đoán nhất định phải có, nhưng cũng không cần quá buồn lo vô cớ. Dù sao hiện tại dù ai cũng không cách nào thật sự xác định. Tâm lý nắm chắc, gia tăng chú ý là được. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại ai cũng không thể chứng minh Diệt Thiên nhất tộc thật tồn tại. Tương phản, cũng không thể chứng minh Diệt Thiên nhất tộc liền thật không tồn tại. Dưới loại tình huống này, duy nhất có thể làm chỉ có âm thầm phòng bị. Còn lại cũng làm không cái gì. Không nói cái này, người mới cũng nhanh đến. Làm tốt chúng ta thân là tân khách bổn phận đi. Ha, chấm ngoặc kép, Trần Văn không phải một người đến đây. Còn có hai cái trường sinh đỉnh phong nam tử đồng hành. Mà hắn hiện tại cũng không còn là trường sinh cảnh cao cảnh. Mà là hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong. Hiển nhiên, hắn tại tạo hóa chiến trường bên trong cũng nhận được không ít chỗ tốt. Cảm giác thời gian dần dần tới gần. Trần Văn không khỏi mỉm cười. Nói, Đông Dương, không biết ngươi sẽ như thế nào đến ứng đối việc này. Trước mắt sắp diễn ra sự tình, Trần Văn cũng không lạ lẫm. Năm đó ở thần vực, Đông Dương từng tại Thiên Phong gia tộc cướp đi cơ vô hà. Lúc ấy, đồng dạng có rất nhiều người không coi trọng Đông Dương, cho là hắn chỉ là đi chịu chết. Kết quả hắn lại thắng, lại là toàn thân trở ra. Tương tự sự tình, còn phát sinh ở Tà Hoàng sở sáng tạo Hoàng Thành. Vì Mộ Dung Chỉ Vũ mà công nhiên vượt quan. Cứ việc cái kia Mộ Dung Chỉ Vũ là giả, nhưng ít ra Đông Dương cũng là toàn thân trở ra. Còn có mấy trăm năm trước Tử Phong Tinh chiến dịch, tình huống cùng hôm nay vẫn là như vậy tương tự. Kết quả vẫn là Đông Dương toàn thân trở ra. Cái này ba chuyện, cùng hôm nay sự tình đều lạ thường tương tự. Lại đều là Đông Dương ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu. Nhưng trước đó, Đông Dương đều có thể lần lượt thành công. Lần lượt biến nguy thành an. Lần lượt toàn thân trở ra. Ai có thể cam đoan lần này liền sẽ không đây này nhưng tương tự. Ai có thể cam đoan Đông Dương lần này sẽ tiếp tục bảo trì loại kia vận khí tốt đây này Trần Văn. Đồng dạng không biết. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hy vọng Đông Dương dừng bước ở đây. Chính như năm đó hắn nói. Hắn không ngại là ai giết Đông Dương. Chỉ cần Đông Dương chết. Đây chính là hắn hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Liền để ta rửa mắt mà đợi. Nhìn xem ngươi Đông Dương phải chăng mỗi lần đều có thể có vận khí tốt như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.